Nếu con đối với phòng ăn kia có công mà nói, Vitas lại cười nói. Chúng con bây giờ thông báo tuyển người, thầy phụ trách phát tiền lương. Còn sau khi nhà ăn khai trương, chúng con yêu cầu rượu cùng đồ ăn đều là bên thầy phụ trách đưa qua, đúng không ạ? Đường Khải nhanh chóng hỏi. Vitas cười rộ lên nói, đúng vậy, được, con hôm nay dùng 600 bảng Anh đã ghi lại. Đến lúc đó mọi người nhớ trả con. Đường Khải phình một tiếng liền cúp điện thoại. Vitas ngồi trên ghế da bên này, nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh tút tút. Trên mặt ông liền hiện lên một nụ cười tươi tắn, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mỉm cười đi vào. Vitas ngồi cả một buổi tối, chỉ chờ cuộc điện thoại dịu dàng nói, Vitas, ngài có cần nghỉ ngơi không? Đã muộn thế này rồi. Vitas lặng yên không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy hiện lên chút ý cười, sự thiêng tiếc cùng tán thưởng. Chỉ mong một bước này có thể giúp cho con bé thành công, nếu thành công con bé hẳn sẽ nhận được lễ vật lớn nhất của đời người. Đường Khả Hinh lại vui vẻ đạp xe đi, trở lại phòng ăn. Đem xe dừng lại nằm nhoài người ra, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Liền lấy ra từ điển tiếng Anh và Trung. Hài lòng giơ trước mặt Bruce, rõ ràng hai chữ tuyển dụng cho ông ấy nhìn. Tuyển dụng. Bruce liếc mắt nhìn thoáng qua hai từ giữa từ điển kia, kinh ngạc nói, cô điên rồi à? Đường Khải Hinh lại ngẩng đầu, mở mắt to nhìn về phía Bruce, dùng tiếng Anh kêu to. Tại sao tôi nhất định phải làm như vậy? Bruce nhìn về phía Đường Khải Hinh, nhanh chóng nói. Thông báo tuyển dụng nhân viên tạp vụ, rất cần nhiều tiền, mua thức ăn, quản lý nhân viên tạp vụ, hết thải tất cả, cô có thể đảm nhiệm hay sao? Đường Khải Hinh sửng sốt nhìn về phía Bruce, không hiểu ông ấy đang nói cái gì. Bruce ngồi ở vị trí, nhìn về phía Đường Khải Hinh, cô nhóc này, đứng ở trước mặt của mình, đôi mắt lấp lánh. Trên trán có vài lọn tóc rũ xuống, trên khuôn mặt tựa như một đứa nhỏ còn chưa có hiểu sự đời, vốn tưởng rằng cô chỉ là chơi đùa một chút. Đem chỗ này quét dọn sạch sẽ. Chờ cho sự hưng phấn cùng nhiệt tình đi qua, cô sẽ quên. Thế nhưng nhìn về phía ánh mắt cô gái kia, cảm thấy điều này là không thể. Bruce tiến lên một bước nữa, giơ tay dùng câu đơn giản nhất của tiếng Anh, nhắc nhở cô nói. Tôi bảo cô, không, không, cái đó là không thể. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên tia sáng, những lời này cô hiểu. Tức giận run rẩy dùng tiếng Anh, nhưng lại lung ta lúng túng câu từ. Cô vung tay lên, vỗ bờ vai của Bruce, kêu lên. Ông có biết tôi đến từ Trung Quốc không? Bruce dừng lại nhìn về phía cô. Nikki cũng nghi hoặc và tò mò nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở hổn hển nhìn về phía Bruce, sắc mặt bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cô tức giận đến đỏ bừng nói. 7.500 km, ông có biết không? Tôi không uống rượu, tôi cũng không có ngủ. Tôi làm tất cả những thứ này đều là vì nhà ăn này mà tôi phải làm như vậy. Bruce trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không dùng tiếng Anh, Đường Khả Hinh hai tròng mắt thoáng qua kiên định, ngẩng mặt lên lại dùng tiếng Trung hùng hồn nói. Không ai có thể ngăn cản. Tôi bay 7.500 km tới đây, đã hạ quyết tâm cần phải làm gì. Tôi không thể như vậy trở lại, cuộc đời của tôi đã thụt lùi so với người khác, nên tôi muốn đi về phía trước. Nikki trong nháy mắt, thái độ này của Đường Khả Hinh có chút thỏa hiệp nhìn về phía Bruce nói. Kỳ thực tôi thấy chuyện này không có khó khăn như vậy. Chúng ta là nhân viên tạp vụ. Tuy không đủ mọi thứ, nhưng vẫn có thể phục vụ được khách hàng. Nó, Bruce nghe đến đó, nhìn về phía Nikki giận dữ nói. Nikki giật mình, lùi về sau một bước. Đường Khả Hinh nghe thấy từ nó, liền tức giận về phía ông ta, kêu to. Cút ra. Nikki kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Bruce càng tức giận, nhìn về phía Đường Khả Hinh, chỉ về phía cô. Ngước mặt lên mắng, cô là một người Trung Quốc rất thô lỗ. Ông cũng vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta, tức giận kêu to. Bruce không nói gì, chỉ là tức giận đi vào phòng ăn. Sau đó đi về phía phòng nhỏ, muốn xuống lầu lấy rượu uống, thế nhưng lại phát hiện ở cửa phòng nhỏ khóa lại. Ông ta bực mình đi ra, nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở dưới ánh mặt trời, vẻ mặt cứng ngắc như cũ. Ông ta đứng lên cầu thang kêu to, chìa khóa đâu? Đường Khả Hinh lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Bruce, nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi này thuộc về phòng ăn, không phải của ông ta. Bruce đỏ mắt liếc cô một lúc lâu, mới nhìn hướng Nikki ngây ngốc đứng ở một bên kêu to. Let's go. Chúng ta đi, tôi xem cô một mình có thể làm được chuyện gì. Đường Khả Hinh dường như nghe hiểu những lời ông ta nói, trong lòng phát lạnh. Nikki quay đầu nhìn Đường Khả Hinh liếc mắt một cái, vội kéo mic vẫn còn ngây ngốc đứng ở đằng sau, sau đó đi vào phòng ăn, chui vào phía sau phòng ăn nghỉ ngơi.

chỉ lấy mã số để chuẩn bị tư liệu, đưa rượu đỏ đến trước chỗ của chủ tịch và các thành viên. Thư ký trưởng cầm điều khiển từ xa lên. Màn hình lớn ở trung tâm sáng hiện lên phòng hội nghị. Ở tổng bộ Hoàn Á, trên chiếc ghế da của chủ tịch vẫn trống trơn như cũ. Đôi mắt của Tưởng Vĩ Quốc chăm chú, chậm chạp ngẩng đầu nhìn chiếc ghế da của chủ tịch Hoàn Á trên màn hình trung tâm. Hôm nay, chuyên gia hậu rượu đỏ giỏi nhất sẽ công bố kết quả cuộc thi so tài của các nhóm. Đều là những nhóm vô cùng tài giỏi, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh chân thật. Bọn họ phục vụ rượu ở phòng ăn, đi qua màn hình video xuất hiện trước mặt vị chủ tịch, có thể nói là một ngày hết sức quan trọng. Chủ tịch Trang tới, âm thanh trên truyền hình truyền tới. Mọi người rối rít ngẩng đầu lên, cùng nhìn về phía màn hình trung tâm. Phòng hội nghị tại Tổng Bộ Tập Hoàn Á ầm ầm mở ra, dẫn đầu là một người mặc âu phục màu cam với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu bạc kiểu trung niên, cả người toát ra sự hiền từ, đầy sự thân thiết. Hơn nữa vóc dáng ông ta thập phần mê người, đôi mắt thâm thúy, dịu dàng, đôi môi mỏng gợi cảm, rất khiêm tốn, mím nhẹ cánh môi, nhìn ra được là người ưu tú, giỏi giang, ôn hòa nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc của một người đàn ông, nhất định thời niên thiếu, ông ấy là người rất đẹp trai, có nghị lực vô cùng mạnh. Trang Tĩnh Vũ mang theo vẻ mặt hiền hòa, tươi cười thân thiết, đi lên ngồi vào ghế chủ tịch, nhìn về phía nhân viên quản lý phụ trách rượu đỏ đang đứng yên lặng ở trong phòng hội nghị này. Ông khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Nhân viên trầm mặc ngồi xuống, ba người thư ký có nhiệm vụ giữ bí mật của hiệp nghị thành viên ban giám đốc. Cũng đồng thời chỉnh lại âu phục, ngồi ở vị trí phía dưới chủ tịch. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía các thành viên ban giám đốc khu vực Trung Quốc. Trên màn hình lớn, ông chậm chạp mở cúc áo âu phục, ngồi trên ghế da. Thư ký trưởng Tả Linh cẩn thận từng ly từng tí mở tài liệu đưa đến trước mặt ông, nhẹ giọng nói: "Đây là tổ thi đấu xuất sắc nhất trong các tuyển thủ, họ đã bộc lộ hết tài năng của mình, tổng cộng có 8 vị." Trang Tĩnh Vũ tiếp nhận tài liệu, nhìn về phía thể lệ. Mỗi một buổi phục vụ rượu đỏ, tất cả người trong tài liệu đều được giữ bí mật họ tên cùng chức danh. Trong tư liệu sở hữu của tập đoàn chỉ lưu lại ảnh chụp cùng tư liệu phục vụ rượu đỏ. Ông mỉm cười gật đầu. Tả Linh trầm mặc muốn xoay người. Trang Hạo Nhiên đâu? Trang Tĩnh Vũ trầm mặc nhìn về phía tư liệu phục vụ rượu đỏ, bèn hỏi. Tả Linh quay đầu có chút cố kỵ nhìn ông một cái, mới miễn cưỡng gật đầu bật cười. À, dạ dạ, hình như là đi Paris. Động tác trên tay Trang Tĩnh Vũ ngừng lại, nhìn tài liệu, sắc mặt ngưng động nói. Đi đến nơi nào cơ? Tả Linh cảm thán nhìn ông cười khổ nói, đi Paris. Hai mắt của Trang Tĩnh Vũ như có như không cười một cái, bất đắc dĩ nói, xúc sinh. Tả Linh cúi đầu, mím môi khẽ cười. Lau Rần ngồi ở vị trí tổng quản, trông coi rượu đỏ, nhìn hai vị chủ tịch của tập đoàn Hoàng Á và Á Châu. Cùng các thành viên ban giám đốc đã an vị, liền tôn kính mỉm cười đứng lên, nhìn các vị đó. Thong thả nói, mới đây một cuộc thi lớn về rượu đỏ đã bắt đầu, nói về tổ xuất sắc nhất ở kỳ thi lần này. Ở trong vòng thứ nhất, chúng tôi rất cao hứng chọn ra 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú nhất. Không phân biệt, bọn họ đến từ các phòng ăn của khách sạn thuộc tập đoàn Hoàng Cầu trên toàn thế giới, mà hôm nay tất cả 8 vị phục vụ rượu đỏ ưu tú này sẽ đều được tụ họp tại nơi đây. Trang Tĩnh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Chính giữa màn hình xuất hiện Giang Tử Thần ở trong phòng ăn ngự tôn. Biểu tình lãnh đạm vẫn đứng ở bên cạnh khách hàng ở phòng ăn, ôn hòa mà khiêm tốn. Vì khách hàng biểu diễn rượu đỏ, chuyên nghiệp mà tự tin, hiểu rõ thức ăn cùng rượu đỏ hết sức đặc biệt, khách hàng nghe được đạo lý rõ ràng. Một loạt hình ảnh trong quá trình giải rượu thập phần đặc sắc. Lau Rần mỉm cười nhìn về phía Giang Tử Thần, sắc mặt của Vitas hơi căng thẳng, thái độ vẫn thập phần lãnh đạm. Giang Tử Thần phục vụ rượu đỏ xong, liền nhìn về phía ống kính video, tôn kính khom người, gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Vị này chính là tuyển thủ số 1. Lau Rần hướng về phía video, giơ tay mỉm cười, tiếp tục giải thích. Nửa tháng trở lại đây, anh ta đã bán được 2.000 vạn hóa đơn rượu đỏ, hiện nay đang giữ vị trí quán quân. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đồng thời cúi đầu nhìn kỹ tài liệu cá nhân mà không nói lời nào. Thư ký trưởng lấy điều khiển từ xa đưa ống kính đến phòng ăn Ngự Lan thuộc câu lạc bộ Á Châu. Chính giữa màn hình xuất hiện một người mặc y phục nhân viên phục vụ rượu đỏ, tướng mạo sáng sủa động lòng người. Đó là một cô gái xinh đẹp, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. đứng ở trước mặt ba vị khách người nước ngoài vượt mức quy định tiêu chuẩn tiếng Anh. Chiêu đãi bữa ăn tối ngon nhất phòng ăn, sau đó nhiệt tình trò chuyện, trên bàn là một cái lò than, đem một cái mâm chứa hơn 3.000 khối rượu của trang trại rượu đỏ, toàn bộ đảo đều trong bình thủy tinh, chậm rãi đun nóng. Lao Rần nhìn thấy hình ảnh đó, mỉm cười nhìn về phía Vitas. Vitas tiếp tục duy trì thái độ lãnh đạm, nhìn thấy tất cả việc làm của Thiên Thiên, vẫn không có thay đổi thái độ tốt hơn. Dù sao thì yêu ai yêu cả, đường đi lối về, cô là học trò của Trang Hạo Nhiên, cũng coi như là tiểu đồ đệ của mình rồi. Khách hàng kinh ngạc phát hiện rượu đỏ có thể uống rượu như vậy, bọn họ vui vẻ vỗ tay. Thiên Thiên cũng cười động lòng người, mời khách hàng chậm rãi thưởng thức rượu đỏ, mỉm cười nhìn về phía hai vị chủ tịch gật đầu chào. Tường Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ lại đồng thời cúi đầu nhìn tài liệu cá nhân của Thiên Thiên. Hai người này đều là vũ khí bí mật của Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, vẫn luôn giấu kín, chưa từng xuất đầu lộ diện. Lao Rần mỉm cười đứng lên giải thích, vị này chính là Á Quân, từng ở phòng ăn câu lạc bộ, trong vòng 3 ngày đã bán được hơn 100 vạn hóa đơn rượu đỏ bằng tốc độ kinh người, đang theo sát tuyển thủ số 1. Tường Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ còn có toàn bộ nhân viên bàn luận trầm mặc gật đầu. Thư ký trưởng tiếp tục giới thiệu tuyển thủ phục vụ rượu đỏ. Có người đến từ nước Mỹ, nước Anh, nước Ý. Cho đến tư liệu cuối cùng về một phục vụ rượu đang ở trong tay một người. Mi tâm Tường Vĩ Quốc căng thẳng nhìn về phía tuyển thủ thứ 8, tức là tư liệu về Đường Khả Hinh, vụ xì cơn đan lúc trước giữa cô gái cùng con trai mình, liền mất hứng, khách quan nói. Chờ một chút. Thư ký cầm điều khiển trong tay, cắt đến đoạn này đã là 7 giờ sáng của nước Anh. Nghe chủ tịch nói thế, liền nghi ngờ dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía ông ấy. Tường Vĩ Quốc lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp Đường Khả Hinh ôn nhu ngọt ngào, ánh mắt hết sức lợi hại nói. Tại sao tuyển thủ thứ 8 ở vòng thi đấu thứ nhất lại mới xuất hiện tại phòng ăn ở nước Anh? Thậm chí là chưa có bán được một khoản rượu đỏ cả. Cô ta dựa vào cái gì, có tài năng gì mà ở giữa bao nhiêu tuyển thủ được lọt vào top 8 người ưu tú này hả? Mọi người trầm mặc nhìn về phía Lao Rần và Vitas. Vitas thản nhiên ngẩng đầu, ông luôn luôn dùng thái độ cứng rắn nói, tôi làm cho cô ấy trúng tuyển. Vì sao? Tường Vĩ Quốc nhìn Vitas lạnh lùng hỏi. Vitas ngồi tại vị trí của mình, gương mặt căng ra, không có một chút thỏa hiệp nào hết, khẩu khí cứng rắn nói. Chỉ bằng một ngày hôm qua, cô ấy đáp ứng với tôi một chuyện. Chuyện gì? Tường Vĩ Quốc quay mặt sang vô tình lãnh đạm nói. Đôi mắt của Vitas thâm thúy, ông lạnh lùng mở miệng nói. Mấy ngày trước, cô bé này đáp ứng tôi một việc, lẻ loi một mình đi tới nước Anh mà không biết tại đây đang tiến hành thi đấu rượu. Thế nhưng cô bé muốn đi tới cái phòng ăn đã nhiều năm không có ai công phá được, đó chính là phòng ăn Lily. Lúc này, rốt cuộc Trang Tĩnh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vitas. Cambridge, phòng ăn, bách hợp sao? Tường Vĩ Quốc nhìn về phía Vitas, lạnh lùng mở miệng. Đúng vậy, Vitas lãnh đạm nói. Tường Vĩ Quốc lại thong thả, cười lạnh nhạt nói. Cô ta rốt cuộc có thể làm nổi việc ở đó hay không? Đây là việc không thể đoán trước được. Thế nhưng ông ấy lấy việc không biết trước, tới khiêu chiến những người đã biết gì đó. Như vậy, có quá không tôn trọng cuộc thi này hay không? Vitas nhìn Tường Vĩ Quốc, mỉm cười nói. Chủ tịch Tưởng, ngài cảm thấy đã biết và không biết có làm cho thế giới lớn hơn được hay không? Mi tâm của Tưởng Vĩ Quốc nhíu chặt nhìn Vitas. Khuôn mặt của Vitas lạnh lùng, bộc lộ thái độ cương quyết nói, đối mặt với tương lai của đế quốc rượu đỏ hoàng cầu, chúng ta cần tìm nhân tài ở nhiều phương diện, thậm chí cố gắng đạt tới tố chất tâm lý của bọn họ, đạo đức cá nhân, hành vi đều phải nhất nhất khảo nghiệm. Thế nhưng tôn chỉ làm việc của tập đoàn là muốn những người mới dũng cảm làm việc hết mình. Có bao nhiêu người hả? Gần nhất cũng chỉ có thể phục vụ rượu, chúng ta không cần làm việc quá lớn như vậy. Lao Rần gật đầu. Vậy cũng không thể tùy tiện chọn lựa một người đến phòng ăn bách hợp. Rốt cuộc Tưởng Vĩ Quốc đối với Đường Khả Hinh chán ghét, lạnh mặt nói. Tuyển thủ này, thậm chí cô ta không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào của một tuyển thủ đối với phòng ăn ở khách sạn, đã có những cống hiến gì cơ chứ? Vitas quay mặt nhìn Tường Vĩ Quốc, bình tĩnh nói, Chủ tịch Tường, theo tôi được biết vị tuyển thủ này đã từng giúp Tổng Giám đốc Trang thuyết phục thành công lấy được khu đất có vị trí quan trọng, cũng như dũng cảm thuyết phục Ủy viên Trương ở nước ta dùng món canh ngọt, đã gián tiếp giúp Tổng Giám đốc Tường có được công văn phê duyệt lần thứ nhất dự án khách sạn dưới nước.

cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn màn hình máy tính trước mặt. Cô biết tất cả những người bên trong đều là những nhân vật to lớn của Hoàng Cầu, chỉ là thỉnh thoảng gạt tóc trên trán qua một bên, xoa lỗ mũi của mình một chút, rất sợ máu mũi sẽ tiếp tục chảy xuống. Trên màn hình lớn, các thành viên ban giám đốc cùng những vị giám khảo cuộc thi đồng thời im lặng, ngạc nhiên nhìn về phía màn hình lớn. Cô gái kia có dáng người nhỏ bé, bộ dạng thật sự khó coi, nhưng có chút ánh sáng, như một cô gái nhỏ nhà bên cạnh, sợ hãi rụt rè đứng ở trước ống kính, run rẩy nắm lấy ngón tay út của mình. Đây chính là cô gái, trong 48 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đem một nhà hàng cũ kỹ, đã bỏ hoang hơn 10 năm. Bây giờ rực rỡ hẳn lên, tuyển thủ thứ 8 tham gia cuộc thi. Bình thường người có thể tham gia vào nhóm thi đấu chuyên gia hầu rượu đều là những người phục vụ rượu giỏi nhất trên thế giới. Bọn họ không chỉ có tài thưởng thức rượu đỏ cao siêu, càng thêm thay đổi những từ ngữ khác. Phải biết rằng thức ăn ngon cùng thời trang là như nhau, ngày ngày đều phải có một bước phát triển mới. Tâm hồn và suy nghĩ của bọn họ cũng như người sáng tạo nghệ thuật, thậm chí đem sự sáng tạo trong thức ăn cùng rượu đỏ của chính mình coi như một tác phẩm nghệ thuật. Cho nên các chuyên gia phục vụ rượu luôn luôn phục vụ những nơi cao cấp, phục vụ những vị khách tôn quý nhất. Đa số bọn họ đều đến để thưởng thức tài năng của những phần tử tinh anh. Trái lại, nhìn bộ dạng này của Đường Khả Hinh, các chuyên gia đều im lặng không nói gì. Tưởng Vĩ Quốc lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Vẻ mặt của Vi Tát vô cùng đau lòng, vài ngày không gặp học trò của mình, đứng ở trước ống kính, bộ dáng sợ hãi rụt rè, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đứt quãng. Đôi mắt của Trang Thính Vũ lộ ra một vẻ trầm tư suy nghĩ mà sâu sắc. Nhìn về phía thân hình cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trên màn hình lớn kia, nhẹ nhàng nói, đem ống kính lại gần một chút. Thư ký nghe xong, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình lớn máy tính. Ở trước ống kính, màn hình lớn ngày càng sát lại. Trang Tĩnh Vũ nhìn về phía cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt, tóc rối bời, nhẹ rũ xuống, thỉnh thoảng còn vươn tay nhẹ lau đi vết máu ở khoang mũi, bộ dạng rụt rè. Rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mở to, liếc mắt nhìn ống kính trước mặt một cái, lại vội vàng cúi đầu. Trang Tĩnh Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn vào màn hình một lúc lâu, đột nhiên thân thiết cười đùa. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía ông. Đường Khả Hinh dường như cũng cảm giác được màn hình máy tính vang lên một tiếng cười hiền lành, lại không chịu được tò mò ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính. Ngay chính giữa màn hình bên trái, một người mặc âu phục màu trắng nhìn vào vô cùng nho nhã và tôn quý. Ông tu dưỡng quá tốt, nhìn vào vô cùng trẻ tuổi, phảng phất thời gian cùng tang thương trên mặt của ông chẳng qua lúc này liền tăng thêm mấy phần mị lực. Trong nháy mắt cô cảm thấy thật thân thiết, trong lòng không khỏi ấm áp. Cô gái nhỏ, Trang Tĩnh Vũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ trên màn hình, yêu thương thân thiết hỏi, phòng ăn này chính là một mình cháu dọn dẹp sạch sẽ sao? Không phải. Đường Khả Hinh vội vã trả lời. Liền nhớ tới ông là cha của Trang Hạo Nhiên, đáy lòng không khỏi khẩn trương. Trang Tĩnh Vũ tháo kính xuống, khẽ đặt ở trên tập tài liệu, lại ngẩng đầu, nghi ngờ nói, thế rốt cuộc có phải hay không? Đường Khả Hinh chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, chỉ về hướng Nicky và Bruce. Còn có cậu bé Mick nói, là mọi người cùng nhau dọn dẹp. Trong nháy mắt, ống kính liền hướng về Bruce. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, Nicky thì không nói gì, còn có một cậu bé nhỏ khoảng tầm 7 tuổi. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn ba người, đôi mắt lộ ra vẻ ôn nhu, lại mỉm cười hỏi Đường Khả Hinh, cháu cảm thấy vất vả hay sao? Đường Khả Hinh đứng ở trước ống kính, vừa rồi còn có chút sợ hãi, nghe giọng ấm áp như vậy, đôi mắt cô lập tức nổi lên một chút hồng hồng, lại cố gắng nhịn xuống sự chua xót ở trong lòng, cúi đầu không lên tiếng. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn cô bé này, lại mỉm cười hỏi, tại sao lại không nói chuyện, vì quá mệt mỏi cho nên nằm bò trên bàn để ngủ hay là thế nào? Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ nghĩ ngợi, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng, lại tiếp tục im lặng. Tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng nhìn về phía cô. Vi Tát càng đau lòng nhìn học trò của mình, nhớ tới chính mình cho cô đi khảo nghiệm, nội tâm cứng rắn nhiều năm đột nhiên mềm nhũn, không muốn nói chuyện cùng chú hay sao? Trang Tĩnh Vũ nhìn về phía cô bé này, lại nhẹ giọng nói. Đôi mắt của Đường Khả Hinh ngấn lệ, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghẹn ngào yếu ớt mở miệng. Một mình cháu đi tới nước Anh, không biết nói tiếng Anh, đi tới đây tất cả đều lạ lắm. Cho đến khi tới Cambridge, Cháu nhìn thấy nhà hàng toàn bụi bẩn, cháu cũng không nói được cái gì. Cùng mọi người dọn dẹp nhà hàng sạch sẽ, mới nhớ tới lời nói của sư phụ, ngôn ngữ của rượu đỏ là im lặng. Điều này không chỉ thể hiện ở rượu đỏ mà còn thể hiện ở trong cuộc sống. Nếu quả thật muốn hạ quyết tâm làm chuyện gì, trước hết đều phải làm, dư thừa suy nghĩ, dư thừa hư vinh, dư thừa lời nói. Đôi mắt Vi Tát hiện lên sự dịu dàng cùng đau lòng nhìn cô bé này. Trang Tĩnh Vũ nghe lời này, đôi mắt cũng hiện lên sự dịu dàng, mỉm cười gật đầu nói. Lấy tư tưởng của nhà nho Trung Quốc, chính xác là yêu cầu ở bên trong, nhất là nói ít, làm nhiều. Thế nhưng chú muốn nói chuyện cùng cháu, thế giới này càng lúc càng phát triển, khoảng cách giữa người với người càng lúc càng nhỏ. Chúng ta ở trong một thời đại tốt nhất, chính mình phải biểu hiện thật tốt, giới thiệu chính mình, thậm chí hiểu được. Phải lợi dụng thời cơ, đưa ra yêu cầu với thời đại này, đây mới là biểu hiện dũng cảm của một cô gái. Đường Khả Hinh sừng sốt ngẩng đầu, nhìn về Trang Tĩnh Vũ, chủ tịch Trang mang lại cho cô quá nhiều sự ấm áp. Trang Tĩnh Vũ lại mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mềm giọng hỏi, nói cho chú biết, đã mấy ngày rồi cháu không ngủ. Đường Khả Hinh nghe xong, nghĩ ngợi một chút, mới vội vã nhẹ nhàng trả lời, đã 2 ngày 2 đêm, đến bây giờ vẫn còn đang làm việc. Trang Tĩnh Vũ nghe, nội tâm có chút chua xót. Đúng vậy, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng trả lời. Trang Tĩnh Vũ nghe xong, liền mỉm cười gật đầu. Nhìn thân thể gầy yếu này, cảm thán nói, đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, nhất định là vất vả rồi, thậm chí phải cắn răng chịu đựng tất cả. Người bình thường không hiểu nỗi khổ này, bởi vì chính mình phải gánh lấy mọi chuyện, gặp phải điều gì cũng phải tự mình chịu đựng. Mặc dù chú rất thích biểu hiện này của cháu, nhưng hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, tất cả đối thủ của cháu đều có thành tích vượt trội. Mặc dù cháu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, gọn gàng, thế nhưng theo quy định cháu phải rời khỏi cuộc thi này. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu, trong lòng lạnh lẽo, nhìn lên màn hình, nước mắt lập tức chảy ra nói, rời cuộc thi ạ, nhưng cháu mới vừa bắt đầu thôi mà. Vi Tát im lặng, chậm rãi chờ đợi thời cơ. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh nói, dù như thế nào đi nữa thì đây chính là quy định của cuộc thi. Đây là cuộc thi đấu lớn, không thể chỉ vì một mình cô mà phá hỏng cuộc thi. Nhưng như thế này là không công bằng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nghẹn ngào, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, không sợ hãi nữa. Nhìn về phía màn hình lớn khổ sở nói, tôi vừa mới đến đây. Lúc trước nhà hàng này đang trong tình trạng rối rắm, khắp nơi đều đầy bụi, nóc nhà còn bị dột. Tôi dọn dẹp từng chút một, không ăn không uống không ngủ, buổi tối còn phải sửa lại nóc nhà. Thậm chí khi biết các vị muốn đi khảo sát nhà hàng, tối hôm qua chúng tôi còn cùng nhau lau chùi rượu đỏ, mãi tới nửa đêm, ngay cả bé Mích cũng mới có 7 tuổi, cũng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất vui vẻ đón tiếp các người đến, mọi người đi ngủ trước. Tôi còn ở lại khâu hết mấy cái khăn trải bàn, lòng tin của tôi đã dần dần quay trở lại. Thế nhưng bây giờ các vị nói rằng muốn tôi rút khỏi trận thi đấu. Tưởng Vĩ Quốc nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, nghiêm giọng nói, mới vừa rồi còn nói là khác người. Nhưng chủ tịch Trang đã nói nên biểu hiện mình một cách thích hợp. Đường Khả Hinh linh hoạt nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, đôi mắt rưng rưng khẩn cầu nói, nếu như muốn tôi rút lui khỏi cuộc thi đấu, vậy nhà hàng này phải làm sao bây giờ? Lại muốn nó bụi bẩn lấp kín hay sao? Vi Tát cùng lau rần vui mừng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trang Tĩnh Vũ cũng chứa đầy vẻ yêu thương cùng tán thưởng. Nhìn vẻ mặt vội vàng của cô bé kia, chậm rãi nói, nếu như cháu rút lui khỏi cuộc thi đấu, chính xác, nó sẽ lại bị thời gian vùi lấp. Không được. Đường Khả Hinh mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra sự kiên định, cắn răng nghẹn ngào nói, tôi vất vả dọn dẹp sạch sẽ nhà hàng không phải là vì cuộc thi như mọi người thấy, là bởi vì đây là một nhà hàng, nó còn có một bức điêu khắc rất đẹp, bàn ăn rất nghệ thuật, giá đường rượu bằng gỗ mun mê người, thậm chí chúng ta còn có thể đến một ngày. Những vị khách nếu mệt mỏi có thể ngồi ở trên ghế dựa nhìn phong cảnh mỹ lệ ở bên ngoài cửa sổ. Đây là một địa phương tuyệt đẹp, đây là một nhà hàng mê người, đây hẳn là một trong số những phong cảnh đẹp nhất ở Cambridge. Tôi không thể rời khỏi cuộc thi đấu, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi. Vi Tát vô cùng căng thẳng nhìn về phía học trò của mình. Trang Tĩnh Vũ nhìn về cô bé này, năng lực tiếp thu nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên, được. Tưởng Vĩ Quốc nghe cô nói lời này, tức khắc nói ra vấn đề. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của các nhóm, nếu cô muốn là người thứ 8 tham dự, phải giao ra đơn rượu đỏ lớn hơn 200 vạn so với người thứ 9, tôi sẽ để cho cô qua. Nếu như không làm được, cô nhất định phải rời khỏi cuộc thi, theo như quy định. Vĩ Tát lập tức nghiêng mặt, phẫn nộ nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. 200 vạn. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, nghẹn ngào nói, thời gian chỉ có một ngày, làm sao tôi có thể. Cô là người thứ 8 trong nhóm thi đấu cũng là một kỳ tích rồi. Nếu như hôm nay cô không thể làm nên kỳ tích, thì vì sao lại muốn chúng tôi cho cô qua dễ dàng như vậy? Thậm chí loại người như cô căn bản là không xứng đáng xuất hiện ở trên màn hình này. Tưởng Vĩ Quốc không chút lưu tình nào, vẻ mặt sắc bén nói. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, quả thực không dám tin. Đường đường là một chủ tịch hoàng cầu lại có thể ăn nói ra những cái lời như vậy. Vitas cảm thấy phẫn nộ, lập tức muốn đứng lên. Trang Tĩnh Vũ đưa tay ra, đè xuống tâm tình của hắn, nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt thâm thúy hiện lên, trí tuệ sáng suốt, trầm giọng nói, cô gái nhỏ, theo quy định cuộc thi, cháu thực sự phải rời khỏi cuộc thi đấu. Đường Khả Hinh run lên, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói, không được, cháu không thể rút lui. Cô gái nhỏ, chú nhìn ra cháu đối với nhà hàng vô cùng nhiệt huyết, sẽ cho cháu một cơ hội. Trong vòng ngày hôm nay, cháu có thể đưa ra đơn rượu đỏ 50 vạn, cháu có thể tiếp tục tham gia thi đấu. Trang Tĩnh Vũ nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt lóe ra ánh sáng mạnh mẽ của một nhà lãnh đạo. Mọi người đều không dám lên tiếng, Tưởng Vĩ Quốc không vui nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Đường Khả Hinh đứng ở trước ống kính, nắm chặt tay, nhớ tới câu nói kia của Tưởng Vĩ Quốc, thậm chí loại người như cô căn bản là không xứng xuất hiện ở trước màn hình này. Trái tim cô đau đớn, nước mắt ập tới, chính là ủy khuất, bất lực, khổ sở ngẩng đầu, nghĩ đến đang nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt hiền lành của Trang Tĩnh Vũ, đôi mắt cô chợt lóe lên, đau lòng tự trọng vừa bị đạp đổ, tức giận. Thách thức, dũng khí từ đó mà đến, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, cắn răng hỏi, chủ tịch Trang, đơn rượu đỏ của người đứng đầu là bao nhiêu? Cả phòng đột nhiên ầm ĩ, mọi người nghi ngờ nhìn về phía cô. Vitas cũng nhìn học trò của mình bằng ánh mắt kỳ quái. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu mới chậm rãi nói, 370 vạn, nếu như cháu vượt qua con số này, đạt được hạng nhất thì sẽ được thưởng gì? Đường Khả Hinh tiếp tục hỏi lại. Trang Tĩnh Vũ nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ này, lúc lâu sau mới mỉm cười nói, theo nội quy của cuộc thi đấu, hạng nhất cuộc thi, ngoài việc có thể tự sáng chế, còn có thể đi thăm các trang trại rượu ở các quốc gia trên thế giới, cùng với trong lúc tham gia thi đấu có tư cách tham gia rượu đỏ cao cấp. Cháu không muốn những thứ đó, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Vậy thì cháu muốn cái gì? Trang Tĩnh Vũ nâng cao giọng, mỉm cười hỏi. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh ngẩng mặt, dũng cảm nói, cháu muốn có một đầu bếp ưu tú nhất. Trang Tĩnh Vũ chăm chú nhìn về phía cô bé này, từ sợ hãi rụt rè, bây giờ ánh mắt đã thay đổi. Gương mặt bộc lộ vẻ kiên cường và dũng cảm, liền mỉm cười gật đầu nói, được, nếu như cháu có thể học được hạng nhất, chú liền cho cháu một đầu bếp ưu tú nhất Hoàn Á. Nếu như là đầu bếp kia, cháu không hài lòng, Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nhanh chóng nói. Đầu bếp cao cấp của Hoàn Á trải rộng toàn bộ châu Âu, cháu có thể lựa chọn. Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nói. Vitas cùng mọi người cùng nhau kinh ngạc, nhìn về phía Đường Khả Hinh, đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô có biện pháp nào trong một ngày có thể đưa ra đơn rượu đỏ hơn 300 vạn. Vậy mọi người chờ tôi 5 phút đồng hồ, tôi lập tức đem đơn rượu đỏ ra. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh xoay người, đi đến căn phòng nhỏ của Nikki, phịch một tiếng, mở cửa ra và sau đó biến mất. Tất cả mọi người đều im lặng, suy nghĩ xem rốt cuộc có biện pháp gì có thể đưa ra đơn rượu đỏ kinh người này. Tưởng Vĩ Quốc ngồi vị trí tuyệt đối không tin tưởng, chăm chú nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh nhanh chóng chạy xuống hầm rượu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run run ngấn lệ, ngồi phịch xuống sàn, mở cửa hầm rượu ra, không nói hai lời, từ bên trong liền lấy ra một chai rượu đỏ La Phe 28 năm. Nhanh chóng cầm chai rượu đỏ đi lên cầu thang ra khỏi phòng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bruce cùng Nikki nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt cô lạnh lùng cầm chai rượu quý La Phe đi tới trước màn hình, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, đôi mắt sáng lên, giơ chai rượu lên, cất lên giọng nói nhẹ nhàng, giống như giọng nói yêu thương của một người mẹ. La Phe 28 năm là rượu La Phe thần thoại, có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật, một năm kia. Nghe nói là một năm tốt đẹp của thế giới, gió mưa sương tuyết giống như tiếp nhận sứ mệnh của nhau, làm cho chai rượu này quý giá để phục vụ. Từ nhỏ, tôi đã bắt đầu học tập về thức ăn, học tập về rượu đỏ. Cuối cùng, từ những thức ăn ngon cùng với rượu ngon trước mặt, học được một sự kính trọng, bởi vì để kéo dài sinh mệnh của thức ăn, dùng rượu ngon để làm cho tâm hồn chúng ta thêm lãng mạn, tiết lộ ra một loại tình cảm sâu sắc. Loại tình cảm này có vô tư, có kính trọng, có mồ hôi của sự vất vả cần cù, có tâm hồn tốt đẹp, phải không? Chủ tịch Trang. Trang Tĩnh Vũ im lặng nhìn cô một lúc lâu, nét mặt trầm ổn hiện lên vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Được, Đường Khải ngẩng đầu, lại giơ lên chai rượu đỏ vô cùng quý giá. Cô lấy hết dũng cảm, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ nói: chai rượu đỏ này vô cùng quý giá, ở 28 năm trong gió mưa sương tuyết, người Trưng Cất đã ôm ấp bao nhiêu tình cảm để làm ra chai rượu đỏ này, hẳn là muốn tặng cho mọi người, vô cùng tốt bụng và ấm áp, một người am hiểu lòng người, có trí tuệ hơn người và là một lãnh đạo giỏi nhất, luôn quý trọng nhân tài, Chủ tịch Trang. Đôi mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, đột nhiên lộ ra một chút ủy khuất, còn có một sự kính trọng, nghẹn ngào nói: cháu nghĩ đem chai rượu đỏ này đưa cho sư phụ của cháu, tức là Vi Tát tiên sinh. Nếu như người đồng tình với lời nói vừa rồi, thông cảm cho tình cảm này của cháu, người có nguyện ý để cho cháu thử một vị khách tại phòng ăn bách hợp này không? Vi Tát đột nhiên khiếp sợ nhìn Đường Khả Hinh trên màn hình. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô gái kia, đôi mắt của Trang Tĩnh Vũ nhíu lại. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ bé, đôi mắt rưng rưng nhìn mình, bộc lộ sự kiên định bất khuất. Chủ tịch, nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, nắm chặt chai rượu đỏ trong tay, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nghẹn ngào khẩn cầu: nếu như ngài thông cảm cho tình cảm kia của cháu, hãy đồng ý cho cháu thử một vị khách tại phòng ăn bách hợp này. Nguyện ý mua chai rượu đỏ này không phải là chia sẻ với bậc thầy giỏi nhất trên thế giới này hay sao? Thật ra tối hôm qua, đột nhiên cháu mới nhớ tới, cháu gọi điện cho ông ấy vào ban ngày, thời gian như vậy, ở Trung Quốc không phải đã là buổi tối hay sao? Lúc đó ông ấy hẳn là phải nghỉ ngơi, thế nhưng ông ấy lại không có. Lúc cháu gọi, ông ấy nhận ngay, cũng ở bên bàn làm việc giống như cháu, cũng không có nghỉ ngơi, không yên lòng, vẫn luôn chờ điện thoại của cháu. Ông ấy luôn chờ điện thoại của cháu, luôn lo lắng cho cháu. Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ ở trong tay, nhớ tới sư phụ của mình liền đau đớn, không kìm lòng được cúi đầu, nước mắt chảy ra. Vi Tát ngồi vị trí, gương mặt lạnh lùng theo thói quen, hơi mắt tự nhiên cúi xuống, đôi mắt hiện lên cảm động cùng với đau lòng. Đôi mắt của Lau Rẩn ngấn lệ, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười gật đầu. Trang Tĩnh Vũ vô cùng cảm động, nhìn hình ảnh cô gái nhỏ trên màn hình, mỉm cười gật đầu nói: được, cháu có thể thử một vị khách ở trong phòng ăn bách hợp. Trong đôi mắt của Đường Khả Hinh như được cứu sống, liền ngẩng đầu nhìn, nước mắt tiếp tục chảy xuống. Cùng lắm, Trang Hạo Nhiên cầm bút máy lên, chỉ vào chai rượu đỏ trong tay cô, mỉm cười hỏi: vậy chai rượu đỏ này cháu bán với giá bao nhiêu? Đường Khả Hinh vừa nghe, vẻ mặt lộ ra sự khẳng định, ngoan cường dũng cảm nói: 370 vạn lẻ 1 khối. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ, Vi Tát cùng Lau Rần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ ở trên màn hình, can đảm mà thản nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Hai tròng mắt của Tưởng Vĩ Quốc ngưng động, sắc mặt căng ra nhìn về phía cô. 370 vạn lẻ 1 đồng, Trang Tĩnh Vũ nhìn thấy thú vị, nghe con số này, đôi mắt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói đầy uy nghiêm nói: này, cô gái nhỏ, chai rượu đỏ này của cháu có phải quá mắc rồi hay không? Đôi mắt của Đường Khả Hinh lập tức rưng rưng, lại kiên định nói: không mắc. Mua được tình cảm ấp ủ trong lòng người làm rượu, thật sự là quá lời cho ngài rồi. Trang Tĩnh Vũ trầm mặc, nhìn đôi mắt của cô gái trên màn hình, tràn đầy sự kiên quyết và tự tin. Cuối cùng trên mặt ông hiện lên tươi cười cùng tán thưởng, gật đầu nói: đúng vậy, tình cảm ấm áp đích thực là vô giá. Khó có được người trẻ tuổi như cháu có can đảm khiêu chiến quyền thế, đưa ra yêu cầu như thế, dũng cảm, quyết đoán, kiên định. Chú đây liền nhìn thấy thầy trò các người có tình cảm đáng quý như thế, cứ coi như là chú là một khách hàng dùng 370 vạn lẻ 1 đồng mua chai rượu đó của cháu. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa được nghe, vừa được thấy. Đôi mắt của Đường Khả Hinh ngưng động, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, khiếp sợ, không nói nên lời. Vi Tát nhìn một màn này, hai mắt hiện lên những tia sáng vui vẻ, gương mặt vui mừng mỉm cười. Tưởng Vĩ Quốc không vui nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Lau Rần là người đầu tiên kích động đứng lên cho cô bé này một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Fiona cũng hết sức vui mừng đứng lên, vừa vỗ tay vừa cười nói: đây thực sự là còn hơn cả ngày lễ hội, là ngày đáng để vui mừng, quá đặc sắc. Mọi người cùng nhau đứng lên, vỗ tay chúc mừng cho cô gái nhỏ cơ trí và dũng cảm này. Đây là chai rượu đỏ quý giá nhất mà ta mua được từ trước tới nay. Trang Tĩnh Vũ bất đắc dĩ cười rộ lên nói: Vi Tát tiên sinh, nhìn xem ngài thu nhận đồ đệ này thật tốt nha. Một lát nữa ngài nhớ gặp tôi lấy 370 vạn lẻ 1 đồng đó nha. Vi Tát lập tức đứng lên, tôn kính nhìn Trang Tĩnh Vũ, mỉm cười gật đầu, thay đồ đệ hỏi thăm, kích động nói: cảm ơn chủ tịch.

Bác sĩ bất đắc dĩ mỉm cười nói. Bruce nghe bọn họ nói như vậy, trầm mặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, tóc hơi rối phủ trên trán. Nhắm hai mắt lại, hơi mở đôi môi mỏng, hô hấp yếu ớt, nặng nề ngủ sâu như một đứa trẻ vừa bị thương. Hãy để cho cô ấy ngủ đi, Bruce cảm xúc nói. Cô ấy đã hai ngày hai đêm không có ngủ rồi. Nikki gật đầu, cũng rất đau lòng nhìn đường Khả Hy. Đúng vậy, cô ấy mệt mỏi, đã kiên trì suốt hai ngày qua, đến cuối cùng tưởng chừng đã thua cuộc. Trong cuộc thi rượu đỏ của mình đang tham gia, thành công luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cô bé này, từ trước tới nay, ngày nào cô ấy cũng luôn chuẩn bị kỹ càng, cho nên cô ấy mệt mỏi quá. Vì vậy nên để cho cô ấy ngủ yên ổn một giấc thật ngon đi. Bầu trời nước Anh, những hạt mưa vẫn tí tách rơi. Bầu trời ở nước Pháp dường như đang được tắm mát, đường phố còn ẩm ướt mưa hơn. Tình cảm ấm áp cùng không khí lãng mạn ở trên đường, vô số hạt mưa lất phất rơi, không gian tràn đầy nghệ thuật. Trang Hạo Nhiên mang hành lý từ đại sảnh nhà hàng Tây đi ra, đôi mắt hơi thất thần nhìn về phố xá sầm uất. Không khí tĩnh lặng tràn ngập khắp đường phố, còn có ánh đèn chiếu sáng cửa kính, trong lòng suy nghĩ. Đường Khả Hinh, rốt cuộc em đã đi đến nơi nào rồi hả? Chàng trai trẻ đứng ở trong mưa, đôi mắt mờ mịt, biểu lộ một chút đau lòng, nhìn người qua lại. Không biết hiện tại nên làm gì, nên tìm cô bé ngốc kia ở đâu. Thế nhưng, nếu bây giờ gặp được mặt, anh cũng không biết nên nói gì với cô nữa. Đôi mắt anh xoẹt qua một chút, bất đắc dĩ cười khổ. Mở cây dù đi vào trong mưa, đi về phía trước, tiếp tục kiếm phòng ăn. Đi qua một pháo đài cổ kính rất lớn, có cánh đồng hoa oải hương thật đẹp đang hiện ra trước mắt mọi người. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hình ảnh cánh đồng hoa oải hương. Đó là một bức ảnh có bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Còn có cánh đồng hoa oải hương mênh mông bát ngát. Đôi mắt anh lập tức trở nên dịu dàng, nhìn thấy đóa hoa nhỏ cứ như vậy lung lay trong gió, dường như cảm nhận được một trận hương hoa nồng đậm đang xà vào lòng mình. Đôi mắt anh chớp nhẹ, không nhịn được nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Lúc này tại đất nước Anh, Nikki đẩy cửa ra, cầm theo một bình cháo ngô, đi tới chỗ đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh chìm trong giấc mộng, mơ hồ tỉnh dậy nhìn Nikki. Cô cảm giác như mình mới vừa một từ thế giới khác tỉnh dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán nhìn Nikki mỉm cười. Nikki ngồi xuống ở bên giường, có chút lo lắng nhìn đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ mệt mỏi tựa vào trên giường, nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mọi thứ trong phòng của mình, đến khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một màn đêm tối tăm, liền tò mò hỏi, mấy giờ rồi? Nikki nhìn đường Khả Hinh mỉm cười nói, đã 11 giờ đêm rồi. Đường Khả Hinh tựa trên giường, nghe nói như thế cười khổ nói, tôi đã ngủ rất lâu như vậy rồi ư. Nikki không nói cái gì nữa, chỉ có chút lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Nikki lắc đầu. Cô ăn một chút cháo đi. Là Bruce làm, vô cùng ngon đó nha. Nikki mỉm cười múc chén cháo ra, múc một muỗng cháo đưa tới bên môi của đường Khả Hinh. Tự tôi ăn được rồi. Đường Khả Hinh có chút yếu ớt, cầm lấy chén cháo nhỏ, nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa vào miệng, chậm rãi ăn. Thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới giấc mơ lúc nãy. Thật trùng hợp là hai người lại trải qua cùng một đoạn thời gian như nhau. Nikki có chút đau lòng ngẩng đầu nhìn đường Khả Hinh, vươn tay nhẹ vén lọn tóc của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Nikki mỉm cười nói, tôi rất khỏe, cô không cần lo lắng cho tôi đâu, cô đi về phòng ngủ đi. Nikki nhìn đường Khả Hinh lại có chút không yên lòng, lắc đầu cười, về ngủ đi. Đường Khả Hinh nắm tay Nikki mỉm cười nói. Nikki ngồi một bên nhìn bộ dáng yếu ớt của đường Khả Hinh, mặc dù mới ở chung với nhau có mấy ngày, nhưng cũng hiểu đôi chút về cô gái bé nhỏ này, liền mỉm cười gật đầu nói, ok. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười. Nikki đứng lên khỏi phòng, đi đến bên cạnh cửa, đột nhiên xoay người nhìn đường Khả Hinh, cười nói, cảm ơn cô đã đến với chúng tôi cảm thấy hình như đang được sống lại, tôi vẫn luôn muốn gả cho Bruce, cô biết không, cảm giác đó thật tốt. Thế nhưng anh ấy lại không muốn cưới tôi cảm thấy thật là đáng tiếc, hai chúng tôi không hề yêu nhau nhưng lại cùng nhau cô đơn. Thế nhưng kể từ khi cô đến đây, ba người chúng tôi lại không còn cô đơn nữa, đây mới thật sự là điều kỳ diệu nhất. Đường Khả Hinh có chút không rõ lắm, mỉm cười nhìn Nikki, nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Nikki thầm biết ơn nhưng cô cũng không hiểu, nhẹ nhàng nói, ok, chúc ngủ ngon. Vậy cô cũng ngủ ngon nha, đường Khả Hinh mỉm cười nói. Nikki đi thật. Đường Khái nằm ở trên giường, hai mắt ôn nhu, không tự chủ để chén cháo xuống, ngồi trước bàn đọc sách, mở đèn. Lấy một tờ giấy viết thư, cầm bút máy ở trong ống đựng bút lên, dùng nét chữ xinh đẹp nhất của mình mà viết, Trang Hạo Nhiên. Cô vẫn dừng lại ở ba chữ đó, đôi mắt hiện lên sự kiên định. Liền trầm mặc đem nó cất vào trong ngăn tủ, cầm lên quyển sách từ điển tiếng Anh, tìm những từ ngữ có liên quan đến phòng ăn, bắt đầu chuyên chú học tập. Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi cùng cô gái nhỏ đơn độc này. Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng, mang đến từng đợt ấm áp. Dòng sông nhỏ vẫn ôn hòa xuôi dòng, cảnh liễu rủ xuống đêm qua, bây giờ đã vươn thẳng. Trên cành lá còn đọng một vài giọt sương sớm, xa xa là các tòa nhà mang kiến trúc, cao chót vót bầu trời, giống như một võ sĩ cổ xưa đứng sừng sững, hết sức ưu nhã. Hôm nay, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần đùi màu đen, áo khoác màu xanh đậm, mang ủng ngắn màu đen. Mới ngủ được một ngày một đêm, tinh thần phấn chấn hơn, nụ cười ngọt ngào, lòng đầy hy vọng. Mới vừa bước ra khỏi phòng, phịch một tiếng, một âm thanh khủng bố truyền tới từ nhà hàng Tây. Cô khiếp sợ đứng ở tại chỗ, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng phòng ăn. Cô khiếp sợ chạy như bay từ cửa sau phòng ăn, liền nhìn thấy cánh cửa và cửa sổ sát đất phòng ăn đều đã bị phá nát. Sau đó là hàng loạt quả cầu ầm ầm từ phía ngoài cửa sổ ném vào. Trong nháy mắt, khăn trải bàn màu tím hừng hực, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Đường Khả Hinh thét chói tai, lập tức không màng tới bất kỳ thứ gì, chạy qua ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, lấy khăn trải bàn từ một bàn khác tiếp tục dập xuống, vừa dập lửa vừa kêu to: "Bruce, Nicky, mau đến đây, mau!" Bruce cùng với Nicky chạy vào trong phòng ăn, lập tức thấy Đường Khả Hinh đang cầm khăn trải bàn, nỗ lực không ngừng dập lửa. Thế nhưng lửa cháy càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng thiêu đốt rèm cửa sổ sát đất, sắp thiêu đốt đến nóc nhà. Quan trọng hơn là ngọn lửa kia sắp đem thân thể cô gái nhỏ bé thiêu cháy mất rồi. "Không!" Bru chạy thật nhanh tới, nắm chặt bả vai của Đường Khả Hinh, vội vàng kéo cô lùi về phía sau. "Buông tôi ra!" Đường Khả Hinh òa khóc lên, sống chết cầm khăn trải bàn nhanh chóng dập lửa. Thế nhưng thời khắc này, lửa đã cháy tới khăn trải bàn mà cô đang cầm, lửa cháy hừng hực, chúng sắp cháy đến tay cô rồi. "Không, cô điên rồi, phòng ăn này sắp cháy rồi, mau chạy đi!" Nicky cố gắng kéo Đường Khả Hinh chạy ra ngoài. "Không, tôi không đi, tôi có chết cũng không đi!" Đường Khả Hinh điên cuồng, lại cầm thêm một khăn trải bàn khác, không ngừng dập lửa. Lúc này, Nicky mới tìm được hai cái bình dập lửa, đưa cho Bruce một cái. Bản thân mình cầm một cái, sốt ruột mở chốt bình, nhanh chóng hướng theo chiều gió mà dập lửa. Kasua cũng chạy đến, đem cái thùng nhỏ chạy vào trong phòng bếp, liên tục tát nước, hy vọng có thể dập tắt lửa. Đường Khả Hinh điên cuồng thét chói tai, vừa khóc vừa cầm khăn trải bàn, tiếp tục hướng tới lửa. Càng lúc càng cháy lớn, kêu to: "Không được, không thể được, đây là phòng ăn mà tôi đã rất cực khổ mới lau dọn sạch sẽ, không được, không thể đốt, không thể đốt được. Dưới đất còn có rất nhiều rượu đỏ vô cùng quý giá, không thể đốt, tuyệt đối không thể được." Tuyệt vọng gào thét nhưng tiếng thê lương truyền đến. Khói đen bay ngút trời, âm thanh xe cứu thương, xe cứu hỏa vang lên trước cảnh vô cùng đáng sợ. Vô số người đi đường liền tò mò nhìn phòng ăn bách hợp đang cháy, sốt ruột nhìn một phần phòng ăn đã bị đốt thành tro. Thật nhiều sinh viên cũng đang tò mò tập trung lại nhìn về phía phòng ăn, muốn biết tại sao phòng ăn đó lại bị cháy lớn như thế. Lửa đã được dập tắt, đội phòng cháy chữa cháy còn có phòng cảnh sát đến xem xét. Không nhúc nhích, đầu tóc của Đường Khả Hinh rối bời, gương mặt đen đúa, y phục xinh đẹp giờ đã bị phá hư rồi, đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng ngồi trên bãi cỏ nhìn về phía phòng ăn đã từng rất xinh đẹp mà giờ đây chỉ còn lại cửa sổ sát đất vỡ nát, phần lớn bên trong phòng ăn đều bị lửa đã thiêu hủy. Những khăn trải bàn đẹp đẽ, ghế dựa màu tím sang trọng, còn có lưu thủy tinh, tất cả đều đã bị đốt sạch sẽ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Đường Khả Hinh run rẩy, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía phòng ăn, dường như nhớ lại buổi tối hôm kia còn có một thân ảnh kiên định. Cố gắng sửa sang lại phòng ăn đó, cô lảo đảo ngã xuống, nước mắt rơi lá chã. Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nức nở vang lên, chậm chạp quay đầu, nhìn thấy ngồi trên mặt cỏ, ở trước phòng ăn là Nicky, đang dựa vào lòng của Bruce. Run rẩy sợ hãi khóc, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn về phía phòng ăn, sau đó lại khổ sở tựa vào lòng của Bruce. Ánh mắt Nicky đang như nhìn thấy quỷ vậy, kinh hoàng và hoang mang, lại sợ hãi không thể bình tĩnh trở lại được. Đường Khả Hinh trừng lớn con mắt nhìn về phía Nicky đang hoảng sợ, cảm thấy bầu không khí không được bình thường, cô lập tức bổ nhào tới. Ngã tới trước mặt Nicky, nước mắt chấn động rơi xuống, nắm lấy thân thể của Nicky nghi ngờ phẫn nộ, lớn tiếng quát: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của cô lúc này là tại sao đây? Tại sao?" có phải cô biết chuyện gì rồi có đúng không? Nikki nghe Đường Khả Hinh quát như thế, lập tức sợ hãi trốn ở trong lòng của Bruce, không dám lên tiếng. Trả lời tôi đi. Đường Khả Hinh cắn răng, phẫn nộ, nắm chặt quần áo của cô, lửa giận ngút trời. Có phải cô biết mọi chuyện liên quan đến đám cháy này có đúng không? Bruce run rẩy nhìn Đường Khả Hinh, nhìn cô phẫn nộ nói. Cô muốn làm cái gì hả? Phòng ăn của tôi không còn nữa. Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, nhìn hai người bọn họ kích động, thét chói tai. Không còn phòng ăn nữa, đã bị lửa thiêu rụi rồi, rốt cuộc là tại sao? Cô gần như điên cuồng đánh Nikki, không ngừng bấu chặt vào quần áo của Nikki rơi lệ, tức giận khóc to. Cô cút ngay cho tôi. Bruce phẫn nộ đẩy Đường Khả Hinh ra, sau đó buông Nikki ra, đứng dậy đi vào phòng ăn. Cô nói cho tôi biết, vì sao phòng ăn lại không còn, vì sao lại bị tiêu hủy? Đường Khả Hinh kéo cổ áo của Nikki lại vô cùng tức giận, rơi lệ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hả? Cả người Nikki dường như khủng hoảng lớn, quỳ rạp trên mặt cỏ, hai mắt nhắm chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không cho phép cô đối với tôi như vậy, cô đứng lên ngay cho tôi. Nói cho tôi biết tại sao phòng ăn lại bị cháy như vậy, tại sao? Đường Khả Hinh kéo Nikki vừa khóc vừa nói. Cô cút ngay, khỏi mắt tôi. Bruce đột nhiên lôi Đường Khả Hinh ra một bên, nhìn bộ dáng run rẩy sợ hãi của Nikki, mới nhìn Đường Khả Hinh tức giận quát. Tất cả đều tại cô. Ông đang nói cái gì? Đường Khả Hinh nhìn Bruce, rơi lệ nói lớn. Sắc mặt của Bruce vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên cầm từ điển tiếng Anh, gõ gõ đánh ra một loạt chữ tiếng Anh. Đường Khả Hinh run run rẩy rẩy nhìn các từ tiếng Anh trên màn hình được dịch sang tiếng Trung, tất cả là đều tại cô. Hai mắt của cô run lên, đột nhiên nghi ngờ nhìn Bruce, khóc thất thanh nói, tại sao chuyện này lại liên quan tới tôi? Bruce lại tức giận, đoạt lấy từ điển, từng chút một giải thích cho Đường Khả Hinh. Tôi ở phòng ăn này nhiều năm, mình cùng con trai chỉ có hai người, cho đến khi Nikki xuất hiện, ba người chúng tôi sống rất tốt. Thế nhưng tại sao cô lại đến? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, ngổn ngang, nghi ngờ, rơi lệ nhìn về phía Bruce. Bruce tức giận đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh một cái, tiếp tục gõ tiếng Anh. Người trong tộc của Nikki vẫn đang đi tìm cô ấy, muốn đem cô ấy quay trở về, cho nên ba người chúng tôi trốn ở chỗ này, không bị phát hiện là quá tốt. Nếu như không phải cô ngang bướng muốn sửa sang lại phòng ăn Tây này, cô ấy cũng sẽ không bị phát hiện. Đường Khả Hinh mở to mắt, quả thực là không thể tin nổi, vu vơ nhìn về phía hai người này, châm chọc rơi lệ cười lạnh nói, dựa vào cái gì, chuyện cá nhân của các người lại liên lụy đến phòng ăn của tôi. Bruce nghe không hiểu lời của Đường Khả Hinh, lại tiếp tục gõ từ điển, Nikki không thể bắt về, nếu như bị bắt trở về, cô ấy sẽ phải chết, cũng không thể bị Hoàng Cầu phát hiện. Nếu như Hoàng Cầu phát hiện thân thế của cô ấy có thể sẽ bị đuổi đi, sẽ không có nơi thứ hai để mà thu nhận cô ấy. Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi, rơi lệ nhìn về phía Nikki, đang run rẩy núp ở trong lòng của Bruce, sợ đến sắc mặt kinh hoàng bất an. Mười ngón tay không ngừng che mặt, co giật, cô tức giận quay đầu, nhìn mình, kìm nén đau khổ trở về phòng ăn. Lúc này một nửa phòng ăn giống như một đống đổ nát, tim như bị cào xé đau đớn. Bruce dường như cảm thấy sự việc có chút thay đổi, lại mạnh mẽ kéo thân thể của Đường Khả Hinh lại gõ lên chữ. Cô muốn đem chuyện này báo cáo cho Hoàng Cầu. Cô ấy không có nhà để về. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng nhìn về phía Nikki, vẫn run rẩy sợ hãi như cố, nước mắt từng viên lớn không ngừng lăn xuống. Cô cắn chặt răng, mở con ngươi đẫm nước mắt nhìn về phía phòng ăn, không muốn nói chuyện. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Điều tra viên Hoàng Cầu vốn là hôm nay cử đầu bếp tới phỏng vấn, lại nghe phòng ăn Bách Hợp gặp hỏa hoạn, bộ phận hành chính lập tức cử đến người tìm hiểu tình huống, dẫn đầu là thư ký trưởng Tả Linh. Nhanh chóng hướng về phía ba người trên bãi cỏ, Bruce đang ôm chặt Nikki, dường như đã rất hoảng sợ và bất an. Cô liền nhìn về phía người ngã ngồi ở bên cạnh. Đường Khả Hinh tóc rối tung, trên mặt dính đầy vết đen. Quần áo có vài chỗ bị cháy rách xuyên thủng, nhanh chóng nói, xin hỏi cô là phục vụ rượu mới tới phòng ăn Bách Hợp có phải không? Đường Khả Hinh ngồi trên bãi cỏ, tuyệt vọng rơi lệ nhìn về phía phòng ăn, chậm rãi gật đầu. Tả Linh lập tức hỏi, tôi nhận chỉ thị của chủ tịch đến hỏi thăm phòng ăn vì sao lại bốc cháy, cô có thể giải thích nguyên nhân bên trong có được không? Đường Khả Hinh mù mờ ngồi ở một bên không nói chuyện. Bruce ôm chặt Nikki nhìn về phía Đường Khả Hinh thật khẩn trương. Cô biết không, Tả Linh lại nhìn Đường Khả Hinh nghiêm túc nói, nếu như nguyên nhân gây ra vụ cháy này là do ba người gây ra, cảnh sát điều tra ra, bất kể là ai, đều phải theo pháp luật mà xử trí, cho nên bây giờ cô phát hiện ra cái gì, tốt nhất nên lập tức nói cho chúng tôi biết, có thể chúng tôi so với cảnh sát, sẽ xử lý trước một bước, cũng coi như là giúp đỡ các cô. Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống, nhìn về phía phòng ăn cháy đen, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Nikki, vẫn vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi, nhớ tới cô đêm qua còn về mình mà nấu cháo ngô, vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười thân thiết, nhất là khi cô ra khỏi phòng, quay đầu lại nói những lời đó, tuy mình nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được cô gái này hướng tới mình bộc lộ tình cảm thật sâu sắc. Cô ổn chứ? Tà Linh nhìn về phía cô, lại nhanh chóng hỏi. Đường Khả Hinh trừng mắt ướt đẫm con ngươi, ngước mắt lên, yếu ớt nhìn về phía Nikki, nhìn thật lâu. Bruce ôm chặt Nikki, ánh mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn lão đầu này một cái, nước mắt chảy xuống, quay mặt sang nhìn phòng ăn kia. Ghế dựa đã bị thiêu rụi một nửa, cô đau lòng đi lau nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói. Tôi không biết nguyên nhân, tôi lúc đó mới ra đến, liền nghe tới một loạt tiếng nổ kinh hoàng. Thời điểm khi đó tôi vào phòng ăn là một loạt những quả cầu lửa xông dội vào. Đầu tiên là thiêu rụi hết những thứ tôi đã vất vả, cực nhọc dọn dẹp sạch sẽ, những chiếc khăn trên bàn đã đẹp đẽ. Cô hết lời, tim chua xót tuyệt vọng, nhìn về phía phòng ăn, run rẩy khóc lên. Tả Linh nghe thấy thế, cũng xót xa đau lòng, quay mặt sang, nhìn về phía phòng ăn, nhìn thấy ở giữa có một cái ghế nhỏ, đã bị đốt thành màu đen, dường như có thể cảm nhận được màu sắc xinh đẹp trước kia của nó, giúp tăng thêm màu sắc của phòng ăn. Rèm cửa ngàn thu cũng đã bị thiêu rụi, cái giá đỡ cũng biến thành màu đen xỉ. Lông con mèo màu trắng cũng đã bị xém không ít, bị thương nằm bò ở một bên cúi đầu. Mick cũng ngồi xổm ở bên cạnh con mèo trắng, đôi tay non nớt nhỏ bé đặt ở trên người nó, lặng lẽ rơi lệ. Đường Khả Hinh khóc càng lúc càng lớn, càng khóc càng uất ức, ngã ngồi trên mặt đất giống như cô gái nhỏ bị thương, hai tay che mặt khóc thật đau lòng, thật khổ sở. Tả Linh không biết làm sao, đành phải chuẩn bị giúp đỡ cảnh sát điều tra sự việc, vừa muốn cất bước lại tiện tay cầm lên một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Đường Khả Hinh, tiếc nuối nói, đây là hình ảnh của nhiếp ảnh gia ở phòng ăn của các cô chụp lại, vốn dĩ trận thi đấu rượu đỏ muốn lưu lại album ảnh làm kỷ niệm. Đường Khả Hinh trừng hai con mắt đẫm nước, cầm lấy ảnh chụp trong tay cô, nhìn thấy phòng ăn xinh đẹp ban đầu xuất hiện trong mưa, rèm cửa màu tím thủy tinh, ánh sáng chiếu lấp lánh. Bên ngoài hai chiếc bàn tròn nhỏ, cái ghế nhỏ khá đáng yêu được bày một bên, chiếc ghế dựa màu tím dựa vào cây gỗ bên cạnh, bình sứ hoa van xanh được cắm một bó hoa hòa lệt điểu, nước mắt lại từng viên nhỏ xuống trên bức ảnh, một trận cào xé đau đớn không thể chịu đựng được. Cô khổ sở lưu luyến nhìn ảnh chụp, một bên mạnh mẽ đấm ngực, lại đau chết mắt thôi. Đường Khả Hinh vừa cầm ảnh chụp khóc, vừa nhìn lại phòng ăn bị thiêu rụi thành một màu đen, nặng nề đấm mạnh vào lồng ngực của chính mình. Bruce nhìn thấy Đường Khả Hinh như vậy, cũng đau lòng đi qua, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng nói câu, xin lỗi. Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng của Bruce, cầm ảnh chụp, tay lại từng đợt mạnh mẽ, đấm vào lòng ngực mình, vừa đấm vừa run rẩy khóc lên. Tại sao muốn đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ một ngày cũng không thể để cho tôi được sống dễ chịu hay sao? Vừa mới tìm được một chút hy vọng, tôi vừa chưa bắt đầu, tất cả đã không còn là gì cả. Trời ạ, tại sao muốn đối xử với tôi như vậy? Phòng ăn của tôi không còn, phòng ăn của tôi lại không còn. Cô gái nhỏ này lại lần nữa tuyệt vọng, thống khổ, khóc giống lên. Cái loại đau khổ mất đi một thứ quan trọng lại tàn nhẫn hiện lên trước mặt mình, khắc vào trong lòng mình, tạo thành những mảnh vết cắt. Mưa phùn, thời điểm nên tới, tại sao không ào ào kéo tới? Đường Khả Hinh không chịu đi bệnh viện kiểm tra, vấn đề cho quần áo bị hư hại như cũ, gương mặt tiểu tụy ngồi trên bãi cỏ, rơi lệ nhìn phòng ăn trước mặt, vốn dĩ bị lãng quên, bị phủ một lớp bụi trần thời gian, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nó bị hư tổn, bị phá hủy, mà không cách nào khôi phục lại hình dáng ban đầu được nữa. Hai tròng mắt của cô mờ mịt, rơi lệ nhìn phòng ăn trước mặt, rèm cửa tím thạch anh bị cháy, còn có một vài thứ toán loạn còn treo. Tim lại một lần nữa bị cào xé đau đớn. Đường Khả Hinh phì một tiếng, nằm úp sấp trên mặt cỏ, mặt dán vào bãi cỏ mềm mại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Mick cùng với con mèo đã bị cháy xém, ngồi xổm ở bên người cô, khổ sở nhìn về phía cô. Bruce cùng với Nikki vừa từ bệnh viện trở về, nhìn thấy bóng dáng màu xanh kia, tuyệt vọng cùng sợ hãi trong lòng không khỏi tê rần. Nikki vội xin lỗi chạy đến trước mặt Đường Khả Hinh, quỳ xuống ôm lấy cô, không ngừng nói, xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, lại áp mặt xuống đất rơi lệ nhìn phòng ăn. Bruce cũng xin lỗi ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô gái nhỏ này đã bị đả kích đến mù mịt cùng với tuyệt vọng, trong lòng tê rần cúi đầu. Đường cả anh hai tròng mắt trong veo, tràn đầy nước mắt, tiếp tục lưu luyến không quên nhìn về phía phòng ăn. Muốn thấy hình dạng của nó trước kia, muốn lấy hình dạng của nó trước kia, hình dạng trước kia, hình dạng trước kia cơ. Con mèo trắng, theo ánh mắt cô, chậm rãi đi tới, chắn ngang tầm mắt cô. Đường cả hình hai tròng mắt khẽ chớp, nước mắt lại rơi xuống bụi cỏ. Con mèo trắng lại theo trước mặt cô, bước qua. Đường cả hình một trận tức giận, liếc mắt nhìn nó một cái, vừa muốn mắng nó, thế nhưng ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn con mèo trắng. Dường như đã biết mình bị ghét bỏ, hướng về phía nó yêu thích, ngồi xổm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi, nằm ngủ. Cô chăm chú nhìn chằm chằm con vật này, nhớ tới sự việc xảy ra hôm nay, tại phòng ăn, bỗng nhiên đứng lên, chạy như điên ra bên ngoài. Bruce và Nikki có chút kỳ quái nhìn bóng dáng của cô, chạy như bay ra bên ngoài, cũng vội vội vàng vàng chạy theo kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh dọc theo đường hoa anh đào chạy như bay, hai mắt tràn đầy nước mắt, trong đầu chấn động vừa thoáng qua ý nghĩ. Chạy đến trước, trạm điện thoại nhỏ đỏ thẫm. Từ cái túi nhỏ rút ra tờ giấy tả Linh đưa cho mình, nhanh chóng bấm số của cô, sau đó nói cho cô chuyện hỏa hoạn. Có thể là do những người dân tộc kia làm, nói dối giảm nhẹ tội. Nói cho bọn họ mấy người từng đùa giỡn với Nikki. Cô nhanh chóng đem mọi chuyện nói rõ ràng, sau đó cúp điện thoại, lại chạy về phía trước. Này, Bruce nghi ngờ nhìn bóng lưng gấp gáp của Đường Khả Hinh kêu to. Cô muốn đi đâu? Đường Khả Hinh lau vệt than ở trên mặt, lại nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Với tay gọi taxi, ba người cùng đến chợ thú cưng trong thị trấn. Đường Khả Hinh đứng trước cửa hàng bán chó, chỉ vào năm con chó lông vàng, óng ánh trong lồng tre, kêu to. Tôi muốn mua bọn chúng. Bruce cùng với Nikki mở to mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Năm con chó lông vàng óng ánh, trông như những vị tướng quân đầy quyền thế, đứng ở trong lồng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô chắc chắn chứ, đây là loại chó cực kỳ quý hiếm. Chủ cửa hàng hết sức ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu lên. Yet, Đường Khả Hinh cắn chặt răng ngẩng đầu, vén vén mái tóc rối tung, nắm chặt đôi tay nói. Tôi muốn mua bọn chúng, mua toàn bộ bọn chúng. Năm con chó lớn lông vàng, mỗi con đều uy phong lẫm liệt. Đứng ở bên trong phòng ăn, tinh thần vô cùng cảnh giác, trừng mắt về phía trước. Đường Khả Hinh phẫn nộ, đứng cách một trong số những con chó không xa, thở dốc nhìn toàn cảnh, đồ vật xung quanh, nghiến răng nghiến lợi. Chỉnh sửa lại một chút sợi tóc tán loạn trên trán mình, cũng không coi lại mình bây giờ là một khuôn mặt đen bẩn. Quần áo bị cháy, đã bị thủng mấy lỗ nhỏ, liền như vậy hùng hổ ngửa mặt, hung ác mười phần nói. Ta nuôi 5 con chó, mỗi con trong một phòng ăn, đến tối, thời điểm nhà hàng đóng cửa. Ta liền đem nó thả ra ngoài để xem ai còn dám đụng đến phòng ăn của ta. Ta liền giết chết người đó. Không gian xung quanh yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Bruce cùng Nikki, hai người đứng chung một chỗ, lại còn có chút sợ hãi nhìn về phía mấy con chó lớn ở xung quanh phòng ăn. Cái lưỡi thè ra ngoài, trên đầu còn đội cái mũ nhọn đỉnh, trên thân là quần áo của cảnh sát, cắt may riêng biệt, chính là những chú chó cảnh sát rồi.